Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3097, trang, không thành bị thảo, 4 càng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, làm nam tử này đem chữ vật giới chỉ nhặt lên, thần niệm quét vào trong đó về sau, lại là sửng sốt một chút ngay sau đó, tiếng cười to, từ trong miệng hắn truyền ra ha ha ha ha, ha ha ha ha. Thiên Tinh Đế Tử, cái này là Thiên Tinh Đế Tử a. Quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết Thiên Tinh Đế Tử, không có vật gì chữ vật giới chỉ, ngươi thế mà cũng muốn lấy tới lừa dối quá quan. Ngươi là cảm thấy ta mắt mù, vẫn cảm thấy ta sẽ bao che ngươi a? Thiên Tinh Đế Tử bốn chữ này, nam tử cắn cực nặng. Hắn giờ phút này, càng là đau nhức nhanh hơn rất nhiều. Bản liền cảm thấy dùng này Thiên Tinh Đế Tử tu vi, không có khả năng đạt được vượt qua 200 miếng ngũ giai tiên thú tinh hạch. Hiện tại xem ra, quả là thế, lại muốn cầm một cái, một viên tiên thú tinh hạch đều không có chữ vật giới chỉ, lừa dối quá quan. Hắn đến cùng là nghĩ như thế nào? Cùng lúc đó, bốn phía cười vang, cũng là truyền ra. Bọn hắn chỗ chờ đợi, tựa hồ liền là giờ khắc này. Muốn nhìn một chút, Thiên Tinh Đế Tử xấu mặt dáng vẻ. Chân Hoàng Đế Tử ngay tại cách đó không xa, hắn nhìn một màn này, nhíu mày. Theo lý mà nói, Phượng Hoàng Hoàng Chủ sẽ không làm này loại chuyện không có nắm chắc, a, đây cũng là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, Tô Hàn liền nói cho hắn, cũng nói cho tất cả mọi người. Ngượng ngùng, cầm nhầm, nhún vai, Tô Hàn lại lấy ra một viên chữ vật giới chỉ, híp mắt cười nói. Này miếng mới là, nam tử kia tiếng cười, hơi ngừng, hắn nụ cười ngưng kết trên mặt, ngốc ngốc nhìn về phía Tô Hàn trong tay cái thứ hai chữ vật giới chỉ. Người xem một chút này miếng. Có phải hay không có 200 miếng tiên thú tinh hạch a? Tô Hàn nói. Nụ cười dần dần tan biến, vẻ mặt trở nên âm trầm. Nam tử tại âm lãnh bên trong, đưa tay ra. Lần này, hắn đã có kinh nghiệm, tu vi lực lượng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Như Tô Hàn còn là cố ý đem chữ vật giới chỉ rớt xuống đất mặt, hắn cũng có thể tiếp được, không đến mức ra tay. Nhưng Tô Hàn, lần nữa ngoài dự liệu của hắn, lạch cạch, hắn giơ cánh tay lên. Vung mạnh lên, chiếc nhẫn chữ vật kia, bị hung hăng ném vào mặt đất lên. Nhìn một màn này, rất nhiều người đều sợ ngây người. Người có ý tứ gì, nam tử kia khí răng đều muốn cắn nát. Cái này đồ chết tiệt, thị phi muốn để cho mình lần nữa xấu mặt a? Trước mặt nhiều người như vậy, này đều đã không phải là không cẩn thận, đi trên mặt đất, mà là trực tiếp ném trên mặt đất a, nhặt lên. Tô Hàn nhìn hắn, vẫn là loại kia nụ cười. Liền là này miếng chữ vật giới chỉ, bên trong có 200 miếng ngũ giai tiên thú tinh hạch, ngươi có thể là An Hoàng Đế chiều người, không nên để cho An Hoàng Đế chủ mất mặt a. Nam tử kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Gia hỏa này, như thế có thù tất báo sao? Sớm biết liền không trêu chọc hắn, ai biết, này miếng chữ vật giới chỉ về sau, vẫn sẽ hay không có quả thứ ba, quả thứ tư, quả thứ năm rồi. Nhanh lên, đằng sau còn có đế tử chờ lấy đâu. Chỉ hoãn đế tử vinh dự chiến thời gian, đây chính là tội lớn, hậu quả ngươi không chịu đựng nổi. Tô Hàn vẫn như cũ mỉm cười, nhưng nụ cười kia phía dưới, lại là che giấu một loại lệnh nam tử muốn bắn nổ đùa cợt. Tốt, ta hạt, nam tử một phát bắt được cây kia chữ vật giới chỉ, sau đó thần niệm quét qua. Quả nhiên, bên trong có dòng giã 200 miếng tiên thú tinh hạch, lẳng lặng bày ra trong đó. Nhìn này chút tiên thú tinh hạch. Nam tử trong mắt chuyển động, bỗng nhiên la lớn. Ngươi gian lận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nhướng mày, không có nghĩ tới tên này sẽ còn náo như thế vừa ra. Bất quá hắn cũng là hứng thú, hỏi. Gian lận, vậy ngươi nói một chút, ta là thế nào gian lận rồi? Đó cũng không phải ngươi vừa mới đánh chết ngũ giai tiên thú, mà là ngươi cũng sớm đã đạt được tiên thú tinh hạch. Nam tử không để ý Tô Hàn, tự mình lớn tiếng nói. Ha ha ha ha, ta đã nói rồi, ngươi không quan trọng một cái ngũ giai tiên quân cảnh, làm sao có thể giết nhiều như vậy ngũ giai tiên thú. Nguyên lai ngươi là tại gian lận, ngươi đang dùng trước đó lấy được tiên thú tinh hạch, tới giả mạo lần này nhiệm vụ vật phẩm, ngươi đây là tại muốn chết, nhất định phải hủy bỏ ngươi tư cách dự thi. Trong cả sân, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nam tử này một người, đang ra sức biểu diễn. Trong tưởng tượng cười vang. Cũng chưa từng xuất hiện, nam tử quay đầu nhìn bốn phía, nhưng thấy tất cả mọi người tầm mắt, vẫn như cũ là rơi vào nơi này. Nhưng, cũng không phải là nhìn về phía Tô Hàn, mà là tại nhìn về phía hắn. Ánh mắt kia ở trong, đều là mang theo một loại, khiến cho hắn nghi hoặc, khiến cho hắn lý giải không thấu cảm xúc. Chuyện gì xảy ra, hắn thầm nghĩ trong lòng. Hắn thấy, những người này như thế chán ghét Thiên Tinh Đế Tử. Chính mình kiểu nói này, hẳn là có thật nhiều người phù hợp mới đúng a, nhưng vì sao? Sẽ an tĩnh như vậy, huynh đệ, vừa tới a, Chân Hoàng Đế Tử thanh âm truyền đến. Vu oan người khác, cũng phải có vu oan người khác chứng cứ mới là. Ngươi sợ là không biết, ở tại chúng ta tiến vào cái kia đặc thù bí cảnh trước đó, liền sẽ có chuyên môn vật phẩm, đem chúng ta trên người tiên thú tinh hạch, toàn bộ đều dò xét điều tra ra a. Lại nói, người nào nhàn rỗi không chuyện gì, sẽ đem tiên thú tinh hạch mang ở trên người a, vật kia lại không đáng tiền. Mà lại, nhưng phàm là tham gia đế tử vinh dự chiến đế tử, cái nào không biết quy củ. Còn cần ngươi tới nhắc nhở, ngươi bất quá là một con chó mà thôi, bất luận cái gì đế tử, đều là ngươi đỉnh đầu thiên, ngươi lại như thế vu oan một vị đế tử, là mục đích gì? Nghe thấy lời ấy, nam tử vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch. Chân Hoàng Đế Tử nói không sai, hắn thật chính là trước đây không lâu, mới gia nhập An Hoàng Đế Triều. Trước đó bất quá là một cái tán tu mà thôi, nghe nói qua đế tử vinh dự chiến, nhưng lại không biết xác thực. An Hoàng Đế Triều phái hắn tới nghiệm tra này tiên thú tinh hạch, hắn còn thấy mừng như điên, dù sao đây là một cái cơ hội lộ mặt. Cho nên, hắn mong muốn báo đáp An Hoàng Đế Triều, mới có thể như thế đối đãi Tô Hàn. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, kết quả sẽ là như thế này. Mấu chốt là, hắn cũng không thấy có vật phẩm, đối với mấy cái này đế tử tiên thú tinh hạch tiến hành dò xét a, hết sức tuyệt vọng a. Tô Hàn trừng mắt nhìn, nụ cười càng đậm. Ta, nam tử kia thân thể có chút run rẩy, không biết nên mở miệng như thế nào. Hừ, có tiếng hừ lạnh truyền đến, là Đồng Nguyệt Tiên Đế. Hắn ngồi tại cách đó không xa, quay đầu nhìn về phía mỗ một vị trí bên trên An Hoàng Đế Chủ. An Hoàng Đế Chủ, đây là ngươi An Hoàng Đế Triều người a. An Hoàng Đế Chủ hai con ngươi nhắm lại, về sau một năm, thế mà quyền làm không có nghe được. Đồng Nguyệt Tiên Đế cũng không tức giận, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó này chút đế tử tiến vào cái kia đặc thù bí cảnh thời điểm, An Hoàng Đế Chủ cũng đều nhìn thấy, bằng không, người tới nói cho vị này An Hoàng Đế Triều người, Thiên Tinh Đế Chủ trên thân, đến cùng có hay không ngũ giai tiên thú tinh hạch. An Hoàng Đế Chủ vẫn như cũ chợp mắt, nếu An Hoàng Đế Chủ không mở miệng, cái kia bản đế, liền phải lái trọng tài quyền lợi rồi. Đồng Nguyệt Tiên Đế lại nói, thấy An Hoàng Đế Chủ vẫn như cũ giữ im lặng, Đồng Nguyệt Tiên Đế cười cười, sau đó lớn tiếng nói. Hết thảy An Hoàng Đế Triều nhân viên công tác, toàn bộ rời khỏi đấu trường, đến mức vị này vu oan Thiên Tinh Đế Tử. Nhổ đầu lưỡi, móc xuống con người, phế bỏ tu vi, ném ra đấu trường. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.